Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể quý vị thân mến, bữa nay coi như là giảng cái phần lưu thông của cái bộ kinh Viên Giác. Hồi xưa quý vị nên nhớ, mỗi một bộ kinh, mỗi một thời pháp thì luôn luôn Đức Phật có chia ra làm ba phần. Phần đầu tức là phần từ, kêu là từ phần. Phần thứ hai kêu là phần chánh tông. Phần thứ ba là phần kết luận, tức là phần lưu thông. Thì như quý vị đã bỏ thì giờ đến đã nghe, thì bộ kinh Viên Giác này Đức Phật muốn chỉ cho cái cách tu niệm có thể cao chút, là chỉ cho cái phần tìm thế nào, tập tu thế nào để cho cái tánh Viên Giác của mỗi người chúng ta, tức là cái tính mà hiểu biết tròn đầy sáng suốt của chúng ta đó. Nhiều khi có những cái giờ phút yên lặng, cái giờ phút thanh tịnh, cái giờ phút mà tâm hồn mình thơ thới á, đó, mình sẽ có những cái gì nó cái ở trong cũng cái tâm hồn đó, nhưng mà cái những cái giờ phút nào mà thơ thới á, quý vị thấy nó có những cái sự màu nhiệm, có những cái sự đặc biệt đó. Đó. Thì mình khi mà mình biết rằng mình có những cái sự màu nhiệm đặc biệt ở trong tâm hồn như vậy đó, thì tất nhiên là cái Phật tánh, cái Viên Giác tánh, cái bản tánh sáng suốt mình là chắc chắn là có. Thì trải qua các vị Bồ Tát, 11 vị Bồ Tát đã thiệt ra thay thế cho chúng ta để mà hỏi Phật. Chẳng hạn như đầu tiên là Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đức Văn Thù là để tiêu biểu cho cái căn bản trí của mỗi người. Thường thường mỗi vị Bồ Tát có cái đức tính để tiêu biểu cho những cái gì hay trong con người chúng ta. Chẳng hạn như Đức Văn Thù là tiêu biểu cho đức tánh căn bản trí, là cái trí căn bản. Chính mình có cái trí căn bản đó từ lâu mà mình bị chôn, mình bị kêu là cái vọng trần nó ngăn che, nó bao phủ đi, cho nên cái căn bản trí của mình nó không có được hiển lộ. Thì Đức Văn Thù Sư Lợi Ngài đứng lên đầu tiên, Ngài hỏi Phật, thấy không? Ngài hỏi như thế nào? Ngài hỏi rằng Đức Phật đã tu hành như thế nào mà được thành Phật? Thì Đức Phật trả lời rằng dĩ nhiên là cũng phải trải qua nhiều thời gian, rồi chuyên tâm trì trí để mà đoạn vô minh. Chứ vô minh tức là cái không sáng suốt trong mỗi người mình đó. Rồi được thành Phật. Thành Phật tức là hoàn thành được cái sự sáng suốt giác ngộ. Ngài hỏi thêm, còn như các vị Bồ Tát đã phát tâm rồi, làm sao để cho các cái vọng đừng có sanh nữa? Ví dụ như bây giờ các vị hiện tại ở đây phát cái tâm vọng mãnh rồi, nhưng mà làm sao cho cái vọng trong con người đừng có phát sanh nữa? Thì Đức Phật nói rằng nếu mà muốn cho cái vọng nó không có phát sanh, đương nhiên nó phải có rất nhiều cách. Mỗi người nó có mỗi cách, cũng như mỗi người nó có một cái tánh ý, do đó cho nên nó theo cái phương pháp đó để mà giải trừ. Giải trừ nghĩa là chặn đứng cái vọng đó. Khi mà chặn đứng cái vọng rồi, tất nhiên là cái chân nó hiển lộ, nó phát hiện, nó coi như là nó hoàn thành. Rồi kế đó là Đức Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền là tiêu biểu cho cái đại hạnh, đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đó. Dù có cái căn bản trí đi nữa, nhưng mà thiếu cái đại hạnh, thiếu cái hạnh lớn thì cũng không thế nào mà kêu là tiến tu đạo nghiệp được. Ngày thứ ba tức là ngày Phổ Nhãn, ngày Phổ Nhãn Bồ Tát là chỉ cho nếu mà muốn tu tập là phải có một cái con mắt sáng suốt khắp soi tất cả. Cho nên ngày Phổ Nhãn là để tiêu biểu cho cái phần mà thấy xa hiểu rộng. Bởi vì người có phải có thấy xa hiểu rộng, mà muốn thấy xa hiểu rộng là mình cần phải tu học thời chánh pháp. Ngày thứ tư tức là ngày Kim Cương Tạng Bồ Tát, là một vị Bồ Tát tiêu biểu cho cái tạng tánh kim cương của mỗi người, tức là cái tánh bất hoại, kim cương bất hoại thân. Kim cương là chỉ cho cái đặc tánh không bao giờ hoại diệt, là chỉ cho đặc tánh của mỗi người chúng ta. Cho nên mỗi vị Bồ Tát là hiện thân cho mỗi cái đặc tích. Nhớ vậy đó. Ngày thứ năm tức là ngày Di Lặc. Di Lặc thì rất gần với quý vị, là ngày Di Lặc là để tiêu biểu lên cái đức tánh hỷ xả. Hỷ xả, thấy không? Hỷ là vui, xả là bỏ. Những cái việc gì mà mình bỏ qua thì cái việc đó mới vui được. Còn nếu cái việc gì mà mình cứ để ghim ghim ở trong lòng á thì nó không vui. 30 năm nó vẫn còn khổ như thường. Nghĩa là cái gì phải bỏ đi. Cho nên con người mà cái tâm hồn dễ dàng, những cái việc gì rất là dễ dàng, con người đó coi bộ sống lâu mà nặng ký lô nữa. Còn những cái con người mà khó tánh á, cái gì chút để ghim gốc rồi cứ nói tới, nói lui, nói lui, nói tới, thì con người nó mệt lắm. Đó, coi như Đức Di Lặc, quý vị thấy Đức Di Lặc đang ngồi ngậu trên đó, cười luôn luôn, ai làm gì đang làm, đó, ngộ lắm. Rồi ngày thứ năm tức là ngày Thanh Tịnh Huệ, là để tiêu biểu cho cái trí huệ thanh tịnh. Nếu mình có cái trí huệ, trí sáng đó, nhưng mà mình thiếu cái sự thanh tịnh thì làm sao được? Thanh tịnh tức là tâm sạch. Đó. Cho nên mỗi vị Bồ Tát là để tiêu biểu, để tượng trưng cho một cái đức tánh của chúng ta. Ngày thứ bảy là ngày Oai Đức Tự Tại Bồ Tát. Nếu muốn cho cái đức tánh viên giác của mình mà được chiếu soi thì phải có một cái Oai Đức Tự Tại. Nếu mà người thiếu Oai Đức Tự Tại thì làm sao mà ở cái tánh viên giác mà hiển lộ nó phải là dễ, rất khó. đến ngày thứ 8, tức là ngày biện âm Bồ Tát, ngài biện bạch những cái tiếng giọng của Đức Phật giải nghĩa ra, trả lời ra cho chúng ta thấy rõ ràng đó. Thì ngài mới biện bạch như thế nào? Ngài hỏi mỗi người chỉ tu một pháp hay là cả ba pháp? Bởi vì ở trên đó thì Đức Phật nói rằng nếu mà muốn mà cho cái viên giác tánh được hiển lộ thì mỗi người phải thực hành phương pháp đình chỉ vọng tâm là một này, phương pháp quán sát sự vật là hai này, phương pháp làm sao cho coi như là cái tâm mình yên tĩnh là ba này, tức là thiền định đó, đó là ba. Thì ngài hỏi cho mỗi người chỉ tu một pháp hay là cả ba pháp hết, hay là ba pháp này đồng thời hay là phải thực hành trước thực hành sau, cũng như cái hộp câu hỏi chót có nghĩa là phải theo thứ lớp hay là vượt cái thứ lớp. Thì Đức Phật có trả là tới 25 cách, như bữa trước giảng như cái gì 25 cách để mà thực hành tùy theo cái căn tính của mỗi người, tùy theo cái tánh tình của mỗi người. Có người thì tu chỉ trước, tu quán rồi mới tu thiền. Có người tu thiền trước, tu chỉ, tu quán. Mà cái cách thức tu chỉ, tu quán, tu thiền như bữa trước chúng tôi đã giải thích cho quý vị nghe rồi đó. Đến ngày thứ 9, tức là ngày tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát. Thấy không? Ngày này là để tiêu biểu cho cái nghiệp chướng mình phải kêu là thanh tịnh, kêu là tịnh chư nghiệp chướng, thanh tịnh các cái nghiệp chướng. Nếu mà những cái ác nghiệp vô minh của mỗi người mà còn thì viên giác tánh không bao giờ hiện lộ, thấy không? Nếu như cái bóng tối mà còn thì cái ánh sáng không bao giờ hiện lộ. Và cho nên ngày tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát là ngày thứ 9. Đến ngày thứ 10, tức là ngày phổ giác. Chữ phổ có nghĩa là khắp, cùng khắp hết, phổ biến á. Giác tức là giác ngộ, cái đức tánh của mình nó có thể nó giác ngộ cùng khắp hết, nó nhớ kỹ như nó. Mà tại vì mình hạn cuộc, mình bị hạn cuộc đi. Hạn cuộc là gì? Bị cái vô minh phiền não của mình đó. Chuyện này nó xảy ra, chuyện đời kia nó xảy ra, tất cả do đó cho nên cái viên giác của mình nó không có được toàn đạt. Thì ngài phổ giác Bồ Tát đây, ngài đã tiêu biểu cho cái đức tánh giác ngộ một cách khắp, cùng khắp hết, kêu là phổ giác. Đến ngày thứ 11 mới giảng thi hôm á, tức là viên giác Bồ Tát. Viên giác Bồ Tát là cái vị Bồ Tát tiêu biểu cho cái sự giác ngộ đã tròn đạt. Đến bữa nay là cái phần lưu thông. Phần lưu thông tức là cái phần kết luận của cái bộ kinh, là chỉ cho ngài hiền thiện thủ Bồ Tát. Hiền thiện thủ tất nhiên là chỉ cho một vị Bồ Tát những cái đặc tính gì cũng đứng đầu. Nói về hiền cũng đứng đầu, mà nói về thiện cũng đứng đầu. Mà hai cái đó đứng đầu rồi thì tự nhiên là cái tánh sáng kêu là xuất hiện một cách dễ dàng. Hiền thiện thủ, chỉ thủ là đầu, đứng đầu à. Nghĩa là hiền lành cũng đứng đầu, mà thiện hạnh cũng đứng đầu. Thì đây là cái đoạn, cái phần chót quý vị theo dõi. Đây là cái phần lưu thông. Như hồi nãy tôi nói đó, mỗi một bộ kinh nào cũng vậy, có tự phần, chánh tôn phần, lưu thông phần. Cũng như bây giờ mình làm một bài luận, có nhập đề rồi mới thân bài được kết luận. Cho nên nó hay cái chỗ đó đó, nghĩa là kinh điển Đức Phật đã dạy, đã nói trên 2500 năm. Mà ngày nay khoa học, cái phương pháp mới ngày nay thì cũng theo đó. Hồi trước tự phần tức là cái phần tựa, cái phần mà tại sao có giảng kinh, giảng bộ kinh đó, rồi mới chánh tôn phần, tức là cái phần chính. Chánh tôn là bây giờ đây người ta đã làm kêu là thân bài đó. Rồi lưu thông phần, cái phần này nè, phần mà bữa nay giảng một ngày hiền thiện thủ này, về lưu thông phần tức là phần kết luận. Nó hay cái chỗ đó. Cũng như là đến những cái thế kỷ sau này, một buổi mình nhóm một hộp rồi mới làm biên bản. cái hồi xưa á, chẳng hạn như là Đức Phật giảng một bộ kinh như thế này nè, giảng một thời pháp nè, thì trong đó có làm biên bản trong đó nè, như thị ngã văn đó, ngài anh An này làm theo ký biên chép đó, thấy không? Tâu nghe như thế này, đúng như thế này nè, nhất thờ Phật tại xá vệ quốc, tại tại đâu đó, một thở não Đức Phật ở tại nước xá vệ, một thở não Đức làm biên bản như cái gì đâu, thấy không? Ở tại nước xá vệ, ai ở tại nước Đức Phật ở tại nước xá vệ. Rồi mới tới Xá Lợi Phất, như thị ngã văn, nhất thờ Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên. Cái vườn thì vườn của ông Tỳ Đà Thái Tử, mà cái rừng cây thì cái rừng cây của, không, cái cây cũng cây của ông Tỳ Đà Thái Tử, mà cái vườn thì vườn cũng cấp cô độc, cũng là bây giờ làm cái biên bản. Rồi thì thật cấp cô độc viên, giữ đại tùy theo tăng cùng các cái vị tùy theo tăng là bao nhiêu, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu gia thị đại a la hán đó. Thành thử ra quý vị để nói về cái phần văn chương hay là văn học Phật giáo để quý vị thấy nó rõ ràng lắm. Bây giờ đây cho đến nỗi các cái vị học giả người ta làm những cái quyển luận án cao học, luận án tiến sĩ cũng theo cái tiêu chuẩn đó, là không có khác nữa. Cũng phải là dầu là họ làm cái luận án 700 trang thì cũng phải là nhập đề rồi thân bại rồi kết luận rất là khoa học. Thì kinh ngày xưa cũng vậy. Thì cái phần này gọi là cái phần lưu thông. Phần lưu thông là ngài hiền thiện thủ Bồ Tát sẽ hỏi cái phần lưu thông của kinh này, đó không? Lúc bấy giờ ngài hiền thiện thủ Bồ Tát ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, đi vòng bên hữu 3 lần, rồi quỳ gối chắp tay bạch lên với Đức Phật rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, rộng vì chúng con và chúng sanh ở đời sau, tức là vì chúng con hiện bây giờ và chúng sanh ở đời sau, để khai ngộ cho cái việc mà khó nghĩ bàn của Như Lai, bất khả tư nghị, không có thể mà nghĩ bàn. Bởi vì khai thị được cái linh tánh của mình đâu phải là vấn đề dễ. Đó quý vị thấy không? Là phải chứng ngộ trước, cái con đường nó phải đi qua rồi, rồi nói lại nó chính xác. Nếu con đường mà chưa đi qua thì làm sao mà nói là chính xác? Mà cái vấn đề là vấn đề trừu tượng, cái vấn đề làm sao mà tâm linh mà mổ xẻ, mà khai thấu được tâm linh, chỉ có người đã chứng ngộ được. Kính bạch Đức Thế Tôn, về cái giáo thừa quý báu này, hãy gọi đó là cái danh tự gì? Tất nhiên là cái bộ kinh này Đức Phật nói á, thấy không? Rồi gọi là cái tên kinh gì? Ý ngài nói như thế đó. Và làm thế nào để mà phụng trì, làm sao cho đời sau để mà phụng trì cái kinh Vô Giác này, rồi chúng sanh tu tập được những cái công đức gì, tu tập được những cái công việc, vì sao khiến cho chúng con cũng như mọi người để hộ trì cái người mà đọc tụng, cái người giảng nói kinh này. Đó. Rồi lưu bố về cái giáo điển này đến ở nơi cái địa phương nào, tức là phần lưu thông đó, thấy không? Ngài này hỏi Đức Phật như thế. Khi mà khởi lên cái lời hỏi như thế rồi, năm vót giao xuống đất như vậy đó, 3 lần cầu thỉnh. Thì tóm lại cái lời hỏi, cái lời cầu thỉnh của ngài hiền thiện thủ Bồ Tát đây có 4 cái câu hỏi ngắn, nói để quý vị rõ. Câu hỏi thứ nhất á, là kinh này sẽ đặt tên gì? Nghe Đức Phật nói cũng như trả lời của 11 vị Bồ Tát trước hỏi. Và cái câu hỏi thứ hai, làm sao để mà phụng trì kinh này, để mà lưu thông, làm sao để mà phụng trì? 3 là chúng sanh tu theo kinh này sẽ được cái công đức gì? Nếu như chúng sanh mà thực hành theo cái kinh điển này thì sẽ được công đức gì? 4 làm sao để mà bảo hộ cái người thọ trì kinh này, Ngài hỏi đó, làm thế nào để mà hộ trì, để bảo hộ những cái người mà thọ trì đọc tụng, những cái người mà giảng giải kinh này, những cái người mà coi như là hết lòng hết dạ để theo kinh này. Câu hỏi thứ năm, truyền bá kinh này ở nơi cái địa phương nào, ở nơi chốn nào, chỗ nào đáng truyền bá, chỗ nào không đáng truyền bá. Đó là năm câu hỏi của ngài này. Tóm lại là như thế. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát rằng: Hay thay, quy qua thay, này Thiện Nam Tử, các ông chính hay vì các cái vị sơ phát tâm Bồ Tát, những người Bồ Tát mới phát tâm, và chúng sanh ở đời mạt pháp, cho nên hỏi Như Lai là cái kinh này sẽ đặt tên gì, hỏi về cái công đức những người thọ trì kinh này, và năm câu hỏi như vừa đặt ra đó. Thì Đức Phật nói rằng: các ông phải lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì các ông để mà giải nói. Lúc bấy giờ ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát rất lấy làm hoan hỷ, vâng theo cái lời của Đức Phật chỉ dạy, và các vị đại chúng yên lặng mà nghe. Đó, thì bây giờ Đức Phật nói nè: này các thiện nam, kinh này đã trải qua trăm nghìn muôn ức các đức Phật rất nhiều đã nói rồi. Đó, chứ không phải là riêng một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu, mà tất cả các đức Phật kêu là bách thiên vạn ức hằng hà sa chư Phật sở thuyết. Sở thuyết là đã nói rồi. Đó. Cái chỗ mà thủ hộ, tức là gìn giữ của các đức Như Lai trong ba đời, các đức Như Lai đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, đều là thủ hộ kinh này. Bởi vì kinh này nói đúng với chân lý, nói hợp với sự thật. Bởi vì kinh này là một kinh liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là cái nghĩa rốt ráo, nói đúng chân lý hợp sự thật, chứ không sai. Ngàn đời muôn kiếp thì nhất định không bao giờ sai hết. Dù cho trái đất này có xoay chuyển mấy lần đi nữa, hay là dầu cho thiên địa tùng quần có thay đổi đi nữa, nhưng mà cái chân lý này không bao giờ thay đổi. Cái chắc chắn còn là kinh liễu nghĩa. Cái chỗ trở về nương tựa của các vị Bồ Tát trong mười phương, cái bộ kinh này nè, là cái chỗ trở về nương tựa của các vị Bồ Tát trong mười phương. Cái bộ kinh này nó đứng làm nhãn một thanh tịnh ở trong 12 bộ kinh. Chẳng hạn như trong 12 bộ kinh là Trường Hàng, Trùng Tụng, là Tinh Cô Khởi, Nhân Duyên Thí Dụ, Cặp Tự Thiết, Bổn Sự, Bổn Sanh, Vị Tận Hữu, Phương Quán, Luận Nghị, Cặp Thí Biệt. Thì cái bộ kinh này á, là nó đứng đầu, coi như là thanh tịnh nhãn mục. Khi mà nghe qua, khi học qua, hiểu qua, thì làm cho cái con mắt của mình nó sáng, cái tâm mình được thanh tịnh. Mà con mắt mình được sáng, tâm mình được thanh tịnh, tất nhiên là mình hiểu biết tất cả được, con đường tu rất dễ dàng. Anh nhớ như vậy. Kinh này gọi là, cái tên đó, gọi là Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni, một tên. Cái kinh này cũng gọi là cái kinh Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh, đó là hai. Kinh này cũng gọi là Bí Mật Vương Tam Muội, là một cái pháp thiền định rất là kín đáo. Vương là vua, là một cái pháp thiền định rất cao, chứ không phải ngồi, nghĩa là ngồi thiền mà gọi là thiền định đâu. Cái này người ta không cần ngồi thiền nữa, mà tất cả người là chiếu phá cái vô minh để cho cái tâm hồn được sáng. Thành ra kêu là thanh tịnh tịnh thiền của Như Lai. Nghe vậy nào. Kinh này cũng gọi là Như Lai Quyết Định Cảnh Giới, là một cái cảnh giới của Như Lai quyết định. Kinh này cũng gọi là Như Lai Tạng Tự Tánh Sai Biệt. Như Lai Tạng Tự Tánh Sai Biệt là chỉ cho cái Như Lai Tạng Tánh của con người. Tuy là mỗi người sanh ra, mỗi người có mẫu tánh riêng, kẻ dài kẻ kia, kẻ tham người không tham, kẻ giận người không giận, kẻ vui người không vui, không có người nào giống người nào. Cái gì để ý vào mặt mày ở ngoài cũng như thế, đứng hàng chụp hình 10 người khác nhau rồi, là bởi vì cái nghiệp tánh ở trong nó khác, thấy không? Bây giờ làm sao đây nè, tu thực hành về cái giáo lý viên giác này thì mắt được sáng, tâm được tịnh, đồng tu theo một pháp môn để trở về cái gì? Trở về cái bản lai diện mục của con người. Bản lai diện mục, diện mục, diện là cái mặt, mục là mắt, tức là cái mặt mắt của mình từ xưa tới bây giờ đó. Quý vị biết cái mặt mắt của mình không? Cái mặt mắt này không phải của mình đâu. Hồi nhỏ nó khác, để mà coi mấy cái hình đi. Hồi ba tuổi mình chụp thấy cái mặt mình khác, thấy không? 40 tuổi chụp thấy nó khác à? Đây bữa nào mà 60 tuổi, 65 tuổi chụp rồi, hay là 80 tuổi thì tao chưa hình qua nó không được gì nữa. Khác rồi, tự nhiên rồi khác. À, đó, chuyện mới chuyện chắc chắn rồi. Thì cho nên mặt đây không phải mặt thiệt của mình. Mình có một cái mặt thiệt, cái mặt thiệt đó trong kinh gọi là bản lai diện mục. Làm sao tu tập như thế nào mà nhìn được cái mặt thiệt của mình đó mới là quý. Chứ cái mặt nó không thiệt đâu, mang gương mang đồ coi tùm bơm thì không thiệt gì tội chứ. Đó, chưa trở lại, trở về cái bản lai diện mục. Mà muốn trở về cái bản lai diện mục á thì mỗi người chúng ta phải giác ngộ tròn đầy, tức là giác ngộ một cách tròn đầy, giác ngộ đó, thì phải tu tập. Thì đó cũng gọi thành cái kinh này có rất nhiều tên, thấy không? Cái tên gọi là Đại Phương Quán Viên Giác Đà La Ni là một, kinh gọi là Tu Đa La Liễu Nghĩa là hai, kinh Bí Mật Vương Tam Muội là ba, kinh Như Lai Quyết Định Cảnh Giới là bốn, cũng gọi là Như Lai Tạng Tự Tánh Sai Biệt là năm. Đó, cái tên này gọi là, thì tất cả các ông phải phụng trì, Nhữ Đương Phụng Trì là các ông phải là coi như Đức Phật khuyên chắc chắn là cần phải phụng trì. Này Thiện Nam Tử, kinh này đó là chỉ rõ cái cảnh giới của Như Lai, chỉ rõ cái cảnh giới của Như Lai. Cảnh giới Như Lai tức là như như bất động, lai thành cảnh giới Như Lai đó. Hết tâm chúng ta mà tự như rồi, chứ là như như bất động, thấy không? Lai tức là lai thành chánh giác, là trở lại cái cảnh chánh giác của mình. Mình cũng như kẻ đi tha phương cầu thực, làm sao phải trở về với cố hương, cũng như kẻ lạc đường trong đêm tối, nhờ cái ánh sáng của trăng sao liền quay lại con đường chân chánh. Tự tâm chúng ta sẵn có cái viên giác tánh, nhưng mà từ bấy lâu nay mình bị cái vọng trần nó ngăn che, cho nên cái tánh viên giác nó không có hiển lộ được. Đó. Thì bây giờ đây phải mình phải làm sao để cho cái tánh viên giác đó nó được hiển lộ? Thì nó có ba cách, để lặp lại cho quý vị rõ ràng là ba cách đó. Một là hàng ngày chúng ta phải đình chỉ cái vọng tâm của mình, là một cách. Làm gì thì làm, sở dĩ mà ăn chay niệm Phật sám hối đi chùa là để gần gũi Phật, để dễ đình chỉ cái vọng tâm đó, là một ha. Bởi vì hả, đình chỉ cái vọng tâm thì cái viên giác tánh nó sẽ hiện. Còn nếu mà cái vọng tâm của mình nó cứ lu mù, nó vọng động suốt, cũng như sống hết lúc này tới lúc kia, hết lúc kia lúc đó, lên xuống luôn luôn, động luôn luôn, thế không có tịnh, thì làm sao mà thấy được cái mặt trăng mặt trời. Cho nên cái phương pháp thứ nhất là Phật dạy là phải đình chỉ cái vọng tâm của mình. Những cái tâm gì mà không sáng suốt đều là vọng hết, nhất là những cái tâm buồn phiền nè, cái tâm giận tức nè, cái tâm hờn mát hờn nóng gì đó nè, những cái tâm sắc rối khó chịu nè. Cho nên làm sao ở đời đó, mình phải dễ giải cho người khác, trước hết là dễ giải cho mình trước, sau nữa dễ giải cho người, ở đời nó ngộ lắm nha. Đối với mình thì cái gì cũng dễ dãi hết. Đối với mình cái gì cũng dễ dãi để mà tạo nghiệp. Còn đối với người thì nhiều khi mình cứ làm khó, hết khó này tới khó kia. Ngược lại các vị thánh nhân khác, các vị thánh nhân thì đối với mình rất gắt gao, không cho cái vọng nó phát khởi, đình như là chặn đứng, đình chỉ cái vọng. Nhưng mà đối với mọi người sẵn sàng tha thứ, chỉ nghĩa là cùng lắm là chỉ những cái chỗ lầm, những cái chỗ vọng, những cái chỗ nào khuyết điểm của người đời, chứ không bao giờ có một cái tâm. Cho nên quý vị nên nhớ là cũng một việc thôi mà có người nói lên, mọi người rất là nghe và y giáo phụng hành. Cũng một việc thôi nhưng mà cái cách nói, cái kiểu nói hoặc là cái lời nói mà làm cho chúng sanh không có được hoan hỷ, cái điều đó là con Phật tại gia xuất gia gì cũng phải cẩn thận. Người ta thường ngôn ở Việt Nam mình còn có những cái câu thấy không, là nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đó là nói về việc xã giao. Còn nói về cái việc mà đạo lý á, chẳng hạn như người ta khuyết điểm, người ta lầm một cái việc gì đó, mình chỉ cho khéo, chứ không khéo người ta giận tức nổi lên, ta buồn phiền, thấy không? Rồi buồn phiền thì cũng như không. Về kinh này là chỉ rõ cái cảnh giới của Như Lai, chỉ rõ những cái lời của Đức Phật, của các Đức Như Lai đã tuyên nói. Duy Phật Như Lai năng tận tuyên thuyết, nếu các vị Bồ Tát sơ phát tâm và chúng sanh ở đời vĩ lai, ở đời mạt pháp nương theo ở đây mà tu tập, nương theo kinh này để mà tu tập đó, thì dần dần nó tăng tiến, dần dần á, chứ không phải mà liền liền được một lần, nghĩa là dần dần đó mà nó tăng tiến, thấy không? Đến ở nơi cái địa vị của Phật, tức là ở nơi giác ngộ hoàn toàn, tiệm tiệm tăng tiến, chí ư Phật địa, đến ở nơi cái địa vị. Cho nên nói đến đây á, tôi cũng xin nhắc lại cho quý vị rõ là cái chữ tinh tiến trong nhà Phật không phải là khi nghe nói rồi cái nghĩa là mình làm siêng năng, mà siêng năng quá sức. Quá sức có nghĩa là như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ nghe nói cái chuyện này cần phải tu tập để cho cái viên giác tánh được hiển lộ, rồi cái về coi như là bỏ hết việc này việc kia, làm ăn bỏ hết, cứ ngồi cứ rủ nó để mình chờ cho cái viên giác tánh nó hiện, thấy không? Cái đó không được. Cái đó không phải là chứ là tiệm thứ tăng tiến này, nghĩa là dần dần. Mà trái lại cũng không được quá giải đại. Giải đại cũng không được. Lượng theo cái sức của mình. Cũng như người ta, có nhiều người nghe giảng ý nghĩa ăn chay nghe hay quá, rồi bây giờ nó thôi bây giờ nhất định tôi ăn chay trường, tôi ăn ngọ, ăn chay trường hay ăn ngọ. Nó đâu phải là dễ. Phải tập lần đó. Nghĩa là từ 2 ngày, rồi lên 4 ngày, lên 6 ngày, lên 10 ngày, rồi ăn tháng. Nghĩa là tập, cái sự tu tập nó như vậy đó. Cái chữ tinh tiến trong nhà Phật đó là dẻo dai. Nghĩa là đi một cách, nghĩa là chậm mà chắc, tiện thứ tăng tiến, thì chí ư Phật địa nó dễ. Đó. Có nhiều người rất là siêng năng, nghe nói rất là cảm hẳn, nhưng mà trong khi tu tập, vấp phải một cái chuyện gì đó có thể bỏ hẳn. Cái đó cũng nhiều người lắm. Còn có những người, người ta trì trí nó dẻo dai mặc dù khó khăn, bởi vì thường thường phải mình bước tới bước, bước lên bước. Cái người đi tu tập á, nó giống cũng như cái người đi lên, quý vị nên nhớ, cũng như cái người lên núi á, phải lên một bước thì thấy nó khó một bước, phải lên một cấp thấy nó khó một cấp. Mà nếu không khéo mà nó sải tay một cái, hay là nó trật chân một cái á, là rồi nó xuống đó. Còn nói theo cái dòng đời á, thì cũng như cái người mà buông xuôi theo dòng nước, hoặc là người đi xuống. Đi xuống thì dễ lắm, quý vị để ý coi, đi xuống nó khỏe ru mà nó còn đưa mình xuống nữa, đi nghĩa là nó đưa ào ào xuống à. Còn đi lên á, ta nói thiệt là khó, ta nói bước từng bước rồi nó khó, bước luôn sự tu tập nó không dễ. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Người nào nghiệp chướng nhẹ của đời trước thì tu tập kể ra cũng dễ, khó mà dễ. Còn có những người á, mà cái nghiệp đời trước nó nặng quá đó, ta nói ba chìm bảy nổi sáu linh linh, nó mệt ghê lắm. Nhưng mà nếu mà có thiện chí tinh tiến cho nó đúng mức thì cũng vượt qua hết. Đó, nên nhớ kỹ, đừng sợ, nghĩa là cứ tinh tấn chậm hãm, coi như là một lần một dạ mà quyết tới thì công việc gì cũng đều tới nơi tới chúng hết, nhớ vậy đó. Còn dù là con đường rất dễ mà chúng ta khinh thường, chúng ta không có hết lòng hết dạ đi thì khó mà tới. Sự tu tập nó cũng vậy đó. Này thiện nam tử, là ngài kêu ngài hiền thiện thủ Bồ Tát á, kinh này gọi là cái kinh Đại Thừa Đốn Giáo. Đốn giáo tất nhiên là cái giáo lý nhanh chóng, chỉ đốn là nhanh chóng, giống như trực thắng, không phải thẳng lực cơ. Còn tiệm giáo á, là giống như những cái người đi bộ, đi đường bộ, thấy ghé qua tỉnh này, ghé qua tỉnh kia phải mới tới nơi. Còn đốn giáo cũng như phản lực, lên cái là 5 giờ là tới Los. Còn nếu mà đi bộ cũng cả tháng à, không ít đâu. Cho đến này gọi là Đại Thừa Đốn Giáo. Đốn cơ cho chúng sanh, đốn cơ tức là nó cần phải có những cái trình độ, mà trình độ cao. Đốn tức là nhanh chóng đó, cơ là trình độ, cơ là căn cơ, và cái căn cơ cao á của chúng sanh. Theo ở nơi đây, theo nơi kinh ngày này để mà khai ngộ, cho nên những vị mà cái căn tánh thông lợi á, về những thượng căn thượng trí á, thì về viên giác kinh này dễ mau thâm nhập, mà mau có thể nói rằng khai ngộ lắm. Cũng nhiếp cho tất cả kinh này nè, cũng gồm nhiếp cho tất cả chúng sanh tiệm tu cũng được, tiệm tu cũng được, chứ không phải là để dành cho những cái người đốn ngộ đâu. Ví cũng như một cái biển nhỏ, ví cũng như một cái biển lớn, nó không có nghĩa là không có nhường ở nó một cái dòng nhỏ. Bởi vì cái biển tuy là cái biển lớn chứ cũng nhờ mấy cái dòng nhờ sông nhỏ mà nó chảy vào biển. Ý muốn nói như thế, cho đến những cái loài mòng, loài mũi và những cái hạng Atula, thấy không, thì cũng vẫn, nếu mà có đủ nhân duyên cũng vẫn thừa hưởng cái kinh này được. Thì đó, dầu cho cái đây là ta nói thí dụ những con mòng, con mũi đó, hay là những cái bậc, những cái hàng Atula cũng uống được cái nước biển vậy đó, thì đều được sung mãn. Có nghĩa là như thế này nè, là ví dụ cũng như một cái biển lớn dĩ nhiên là nó bao la đâu, quý vị ở gần biển nó biết nè, nó không có bờ bến, thì cái nước biển tuy nó nhiều, thấy không, mà thường thì người ta gọi là tứ hải chứ không phải là nhất hải đâu. Thì tuy là nhiều đó, nhưng mà có thể nếu chúng ta chịu khó nếm được một cái mùi vị của nước biển một chỗ thôi, thì mình đều biết cùng khắp tất cả các cái nơi nước biển cái mùi mặn nó cũng giống như vậy thôi. Thì bộ kinh này cũng để cho những cái hàng thượng căn thượng trí được nè, hạ căn hạ trí được nè, trung căn trung trí được nè, cho đến những cái hạng rất là tầm thường cũng vẫn, mà nếu mà ngộ được cái viên giác tánh cũng vẫn được khai ngộ dần dần, nghĩa là dần dần khai ngộ. Này kiết các thiện nam, giả sử, đây là cái lý này hơi cao nha, giả sử có người thuần đem bảy thứ báo Bài thứ báo quý vị học rồi, kể thứ bảy thứ báo thế nè. Hả? Bài thứ báo là kim cương, hộp xoàn, gì nữa? Phẹ. Phẹ. Thật có rồi, cái chữ trong kinh Phổ Môn có nè, trong kinh Pháp Hoa có nè, bảy món báo. Trên đầu ai muốn nói món nào cũng muốn sao, ở trong bảy thứ ta đã kể rồi, tức là vàng nè, bạc nè, ngọc lưu ly nè, ngọc pha lê nè, ngọc sa cừ nè, xích châu nè, mã não, bảy thứ đó đó chắc chắn. Nếu có người nào thuần đem bảy cái món báo mà chứa đầy tới 3000 đại thiên thế giới rồi đem ra bố thí, thì dĩ nhiên là mình cho đó là quá xá rồi, đem ra bố thí mà cái của bảy báo mà đem ra bố thí cho 3000 đại thiên thế giới thì cái đó mình thấy quá rồi. Nhưng mà không bằng có một người nào nghe cái tên của kinh này và hiểu cái nghĩa chừng trong một câu thôi, thấy không? Thì như thế nào? Thì cái chỗ đó nó đặc biệt hơn. Quý vị thấy rõ không? Tại sao vậy? Thì đây nói ý nói như thế này nè: người đem bảy thứ báo mà bố thí đầy khắp cả 3000 đại thiên thế giới không bằng người chỉ nghe cái kinh điển này và hiểu nghĩa chừng một câu thôi, thì cái phước báo nó lại thù thắng hơn. Tại sao vậy? Ai mà giải được cái câu này đó là hiểu được cái kinh này rồi. Chị nào quan hệ giải thích thế này đó. À, ở phước. Nghĩa là bố thí bảy món báo là phước, rồi còn nghe kinh, nghĩa là hơi hiểu, nhưng mà phân tách ra cũng không phải là dễ đâu. Thì thế là thế này nè, để giải hết cái này rồi tôi sẽ nghe. Này thiện nam tử, giả sử có người dạy cái gì, dạy 100000 chúng sanh nhiều như hằng sa chứng được quả A La Hán, không bằng có người tuyên nói cái kinh này phân biệt chừng nửa bài kệ bốn câu mà cái nửa bài kệ thôi. Thấy không? Nghĩa là giả sử có người dạy cho tới 100000 chúng sanh mà chứng được quả A La Hán thì quá xá nói rồi, thấy không? Nhưng mà không bằng người tuyên nói kinh này phân biệt chừng nữa bài kệ, tức là 2 câu thôi, còn bài kệ 4 câu phân tách giải thích. Đó là cái câu hỏi thứ hai, tại sao nó kêu nó quá đi theo cái công trình mà giáo hóa cho chúng sanh mà tới 100000 muôn ức mà chứng được quá là hớn thì quá rồi, mà không bằng cái người chỉ tuyên nói kinh này cho phân biệt nữa bài kệ thôi cũng bằng. Đó là cái thứ nhất, cái thứ nhì. Này thiện nam tử, nếu lại có người nghe cái tên của bộ kinh Viên Giác này, cái lòng tin không có mê hoặc, cái lòng chánh kiến không mê hoặc, thì phải biết cái người đó không phải đối với một Đức Phật, hai Đức Phật mà trồng các cái phúc tuệ đâu. Mà như vậy đó, cho đến tới hằng hà sa số tất cả cái chỗ Phật đã trồng cái căn lành, cho nên mới nghe được cái kinh giáo này. Thấy chưa? Đó là một cách nữa. Rồi một cách nữa, các này các thiện nam tử phải hộ trì. Cái này là qua cái phần khác rồi. Bây giờ mấy cái đoạn trên đó, quý vị nào còn hiểu có cái ý gì đặc biệt hơn nữa không, cho biết thế nè. Tại sao dùng bảy món báo bố thí mà không bằng người chỉ nghe kinh này và hiểu cái nghĩa chừng một câu thôi, hiểu trọn chừng một câu thôi, là cũng hơn cái kia, là một chuyện. Chuyện thứ hai, giả sử có người dạy 100,000 chúng sinh chứng đặng A La Hán quả, không bằng có người tuyên nói kinh này phân biệt chừng nửa bài kệ cho thành mạch thôi. Thấy không? Đó là hai chuyện. Còn cái chuyện thứ ba là ta kết luận lại là: này Thiện Nam Tử, nếu lại có người ai mà nghe được cái kinh Viên Giác này, lòng chánh tín không mê lầm, phải chánh tín mà không mê lầm, nghe rất ngon lành, thì phải biết cái người đó không phải là đấu với một Đức Phật, hai Đức Phật mà trồng cái phúc tuệ đâu, mà thiệt là trải qua rất nhiều, nghĩa là cho đến như hằng sa tất cả các Đức Phật đã trồng cái căn lành nhiều lắm rồi, cho nên mới được nghe cái kinh giáo này. Thì hai cái ý trước á, quý vị thấy còn có ý kiến gì nữa không? Vâng, anh như là không. Nói là người mà dùng tất cả bảy báo bố thí cho tăng chi lợi duyên cũng không bằng mà trước mà nghe kinh này. Không có công tác thì ngày đó không được.